Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, tình thế mở rộng. Tráng hán cùng nữ tử tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm cầu Khải Lai. Nhưng là bị vướng bởi lá cờ đỏ che chở. Hay hoặc là quy tắc không đồng ý. Bọn họ tự hồ không dám đi qua. Sau đó, hai người thân thể một ngã trên mặt đất. Thấy bút tiên tạm thời biến mất. Ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, người mới vừa vứt là món đồ gì? Lại đem bút tiên đều làm cho khiếp sợ. Gạo nếp, Trần cảnh sát, tiểu tử ngươi đừng gạt ta. Ngươi nói gạo nếp trì cương thi ta còn miễn cưỡng tin tưởng. Gạo nếp còn có thể dùng để đuổi tà ma. Cẩu Khải Lai cởi trên người áo khoác nói rằng, gạo nếp đối với cương thi quỷ quái lên không có tác dụng ta không biết. Nhưng ta biết bút tiên khẳng định hàm có nhất định linh trí. Ta mới vừa dùng chính là binh bất, yếm trá. Nếu như không đem bọn họ dọa đến, ta làm sao cứu các ngươi đi ra? Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thực sự là phục rồi ngươi nha. Người này dòng suy nghĩ cũng thật là khác hẳn với người thường. Người khác đều là lừa người. Người ngược lại tốt, liền quỷ đều lừa gạt. Cẩu Khải Lai đem áo khoác vây quanh ở thượng quan mộng bên hông. Cảnh sát thúc thúc. Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại có thời gian muốn những vấn đề này. Còn không bằng xem thật kỹ một hồi ngươi tự thân tình hình. Nói xong, Cẩu Khải Lai ra hiệu hai người nhìn mình dưới thân. Hai người mới vừa địa phương chiến đấu có một chỗ vệt nước. Hơn nữa, vệt nước một đường lan tràn mãi đến tận kỳ đài. Trần cảnh sát, thượng quan mộng, sau đó, một cái thân cao 1m78, mà năm gần 30 nam nhân lại khóc. Hắn khóc chính là thương tâm như vậy. Ô ô ô, ta đây là ngã cái gì tám đời huyết môi mới gặp phải ngươi nha. Cẩn trọng nhiều năm như vậy. Ai từng muốn lại muộn tiết khó giữ được. Ta không sống. Trần cảnh sát nhào vào Cẩu Khải Lai trong lồng ngực gào khóc. Cẩu Khải Lai vỗ bờ vai của hắn an ủi. Được rồi, đừng khóc. Ai khi còn bé còn không đi đái quá quần nha. Không có gì ghê gớm. Hai người mới vừa vốn là đã biệt đi đái đạt đến cực hạn. Bị bút tiên làm như thế một lần. Sự chú ý toàn đặt ở phương diện đi tới. Sau đó bọn họ liền tè ra quần. Không chỉ là Trần cảnh sát gào khóc. Liền ngay cả luôn luôn kiên cường thượng quan mộng cũng là nước mắt liên liên. Bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn liền không được quá ủy khuất như thế. Nhưng mà chẳng được bao lâu. Tiếng xe cảnh sát vang lên. Bởi vì mới vừa người qua đường đột nhiên phát rồ. Còn có hai người hôn mê. Bên cạnh nhiệt tình công dân tốt đương nhiên lựa chọn báo cảnh rồi. 120 đem hôn mê người đi đường lôi đi. Vài tên cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận kỳ đài. Ba vị bằng hữu, các ngươi không nên kích động. Có vấn đề gì chúng ta có thể từ từ nói. Thượng quan mộng cùng Trần cảnh sát nghe được cảnh linh. Thanh lúc đã sớm quay lưng cảnh sát che mặt. Chỉ có Cẩu Khải Lai một người dương dương tự đắc đứng ở phía trước. Hai tên cảnh sát trẻ tuổi chậm rãi tới gần. Trần cảnh sát cùng thượng quan mộng gò má nhìn về phía bọn họ. Trần đội, mộng tỷ tại sao là các ngươi nha? Câm miệng, đừng mẹ kiếp gọi lão tử tên. Ở chung quanh đây 10 mila lên đường cảnh giới xua tan đoàn người. Mặt khác đem cục trưởng mời đến. Ta có trọng yếu tình huống báo cáo. Mặt khác vấn đề của hắn hỏi tiểu tử này. Ta hiện tại không muốn nói chuyện. Trần cảnh sát nhanh chóng nói xong. Sau đó lại tiếp tục che mặt. Hai tên tiểu cảnh sát một mặt choáng váng. Mới vừa chính mình nhận được quần chúng báo cáo. Nói nơi này có đánh nhau sự kiện. Ai từng muốn đi tới nơi này mới phát hiện. Đánh nhau người hóa ra là Trần đội trưởng cùng Mộng Tỷ. Hai vị cảnh sát ca ca. Các ngươi vẫn là nhanh đi làm đi. Lại tiếp tục trì hoãn. Các ngươi Trần đội trưởng liền muộn tiết khó giữ được. Hai tên tiểu cảnh sát do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo đường cảnh giới. Đồng thời hướng về tổng bộ xin trợ giúp. Lại quá nửa giờ. Ba, bốn chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến. Một tên tóc mai điểm bạc ông lão từ trên xe cảnh sát đi xuống. Trần Quốc Đống, ngươi đang giở trò quỷ gì? Làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy đến rồi? Nhìn thấy quang minh lẫm liệt ông lão, Cẩu Khải Lai sáng mắt lên. Cha cha, ghê gớm nha. Liền tỉnh công an thính cục trưởng đều đến rồi. Chuyện lần này có thể quá độ lạc. Nguyên bản Trần Quốc Đống chỉ là để tên kia tiểu cảnh sát đi gọi mình cục trưởng. Ai từng muốn lúc đó chính mình cục trưởng chính đang bồi vị này đại lão thị sát tình huống. Vừa nghe đến cảnh giới nhân viên ở công chúng trường hợp bêu xấu. Hơn nữa còn cùng người qua đường phát sinh tranh đấu dẫn đến hôn mê. Vị này đại lão lúc này liền nổi giận. Trần Quốc Đống hơn 20 tuổi coi như lên hình cảnh đội trưởng. Này đủ để giải thích hắn năng lực không kém. Cho tới thượng quan mộng. Vậy cũng là trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Hiện nay hai tên tinh anh đều gây ra như vậy bê bối. Ông lão làm sao có thể không nổi giận. Nhìn thấy đại lão đích thân tới hiện trường. Thượng quan mộng cùng Trần Quốc Đống cũng không kịp nhớ xấu hổ. Lập tức đứng dậy cúi chào. Chào thủ trưởng. Nhân hai, đừng gọi ta thủ trưởng. Ta không xứng. Ngươi xem một chút hai người các ngươi thành hình dáng gì. Ở nơi công cộng như vậy hồ đồ. Hơn nữa dáng vẻ chật vật. Lại như bị quỷ đuổi như thế. Các ngươi quả thực mất hết người. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thủ trưởng ngươi nói đúng. Hai chúng ta chính là bị quỷ đuổi. Nói chuẩn xác là ba người chúng ta. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cho ta hạ xuống. Đối mặt thủ trưởng dặn dò, thượng quan mộng cùng Trần Quốc Đống hai người do dự. Bọn họ không dám dưới nha. Cái kia bút tiên quá khủng bố. Triệu bá bá xin bớt giận. Hai người bọn họ là có bị bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Chờ ngày hôm nay buổi tối 12 giờ vừa qua. Bọn họ là có thể hạ xuống. Ông lão quay đầu nhìn về phía Cẩu Khải Lai. Lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười. Ta chỉ là một cái không quan trọng gì người đi đường. Triệu bá bá chỉ cần biết rằng. Hai người bọn họ hiện tại hạ xuống gặp có nguy hiểm đến tính mạng là được. Hừ. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Nguy hiểm ban ngày ban mặt có thể có nguy hiểm gì? Hai người bọn họ là phỏng chừng cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi ở đây. Lấy lòng ra vẻ liền có thể chạy thoát sao? Ngươi cũng theo ta trở lại đồn cảnh sát tiếp thu điều tra. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Triệu bá bá, ngươi nếu nói như vậy. Vậy ta có thể chiếm được cố gắng nói một chút. Cùng người qua đường đánh nhau chính là hai. Người bọn họ lại không mắc mớ gì đến ta. Người tại sao muốn đem ta mang về? Hơn nữa ta không làm gì sao vi phạm pháp luật sự tình a? Ta chẳng qua là cảm thấy ta gần nhất tư tưởng dơ bẩn. Vì lẽ đó cố ý đến quốc kỳ bên dưới tĩnh tọa. Gột rửa một hồi tâm linh của ta. Nói xong. Cẩu Khải Lai liền thật sự ngồi xuống. Tiểu tử, lưu manh ta đã thấy rất nhiều. Người điểm ấy chiêu số đối với ta mà nói còn quá non điểm. Công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra. Biết không? Cẩu Khải Lai ngoan ngoãn gật gật đầu. Là như vậy không sai. Có thể như quả các ngươi mạnh mẽ hơn đem ta mang đi. Vậy ta cũng chỉ thật tự sát lạc. Thực ta cảm thấy thôi. Hoàn toàn không có cần thiết đem chuyện này huyên náo lớn như vậy. Các vị chỉ cần ở đây lẳng lặng đợi mấy tiếng. Chờ buổi tối 12 một điểm quá. Tất cả sương mù đều sẽ tản ra. Hai vị này cảnh đội tinh anh bá bá nói vậy ngươi cũng quen thuộc. Bọn họ sẽ làm ra chuyện như vậy. Vậy khẳng định là bị bất đắc dĩ. Ngươi không tin tưởng ta cái này người đi đường xa lạ. Chẳng lẽ còn không tin tưởng bọn hắn sao? Ông lão trần chờ một hồi. Trần Quốc Đống cùng thượng quan mộng gặp gây ra như vậy bê bối. Phỏng chừng cũng là vạn bất đắc dĩ. Xem mấy người bọn họ kiên quyết như thế thái độ. Nếu như mạnh mẽ mang đi. E sợ sẽ đem tình thế khuếch đại. Được. Hiện tại là 11 điểm. Ta liền chờ các ngươi 13 giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.